Long Phù, chương 666, 666, áo cà sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này đánh cực từ Thường Vị Ương mới đầu, đấu Nhất Vũ không thể không tiếp, bởi vậy liền có thể thấy được Thường Vị Ương phách tuyệt thiên hạ tâm tư cùng quyết đoán, kỳ thực lập tức kế sách cục diện phức tạp mà hỗn loạn, tất cả mọi người nên thực lực tích trữ mưu đồ, không nên ra tay liền tận lực không muốn ra tay, để tránh khỏi đang lúc tranh đấu bị thương, bị người khác có cơ hội để lợi dụng được. Mà hiện tại Thường Vị Ương dứt khoát khiêu chiến, đây chính là trước nay chưa từng có dũng khí. Cổ Trần Sa cũng không khỏi không khâm phục nữ tử này quyết đoán. Nữ tử này có thể tìm hiểu dị số tuyệt đối không phải may mắn. Chuyện như vậy Cổ Trần Sa cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Hai người bọn họ lựa chọn chiến đấu sân bãi, chính là thất lạc chi địa thời không loạn lưu nơi sâu xa, thần bí nhất một nơi, vừa vặn có thể để cho hai người buông tay một kích. Đánh cuộc đã định, giữa chúng ta liên thủ chờ sau 3 ngày lại nói. Đấu Nhất Vũ tựa hồ muốn đi chuẩn bị món đồ gì, thân thể hơi động, liền ở ngay đây biến mất không còn tăm hơi. Cổ Trần Sa thở dài ra một hơi, cùng nữ tử này đấu trí so dũng khí trong lúc đó, áp lực to lớn, nhưng dùng đến tâm linh của hắn trước nay chưa từng có áp bức trong lúc đó, nhanh chóng trưởng thành biến hóa, xem ra đột phá đến đạo cảnh 27 biến là chuyện sớm hay muộn. 27 biến ngưỡng cửa này, ngừng tụ pháp lực xé rách không gian, Cổ Trần Sa đều là cảm giác mình chênh lệch một tí tẹo như thế mang tính then chốt tìm hiểu. Đáng tiếc không có có thể triệt để từ Đấu Nhất Vũ trên người tìm hiểu ra đến Hồng Mông Thụ chân chính bí mật, mà thôi tu vi của ta bây giờ, không cách nào tìm được cái kia Hồng Mông Thụ, chớ nói chi là tiến vào bên trong quan sát, trừ phi là tu hành thần cấp, dựa dẫm trung thiên thế giới sức mạnh, mới có thể ở Hồng Mông Thụ bên trong hái một ít tiên thiên linh bảo. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, thiên đạo pháp mãnh liệt biến hóa lưu truyền, trong khoảnh khắc liền đem cái nhà này lần thứ hai hoàn nguyên. Nguyên bản sân toàn bộ đã biến thành thanh ngọc mặt đất tiên khí giạt rào, mà hiện tại lại đã biến thành cỏ khô đầy viện, khắp nơi rách nát cảnh tượng. Cổ Trần Sa khôi phục cái nhà này dáng dấp ban đầu. Sau đó hắn thân thể hơi động cũng rời khỏi nơi này, bay lên trời quan sát Thần Châu Đại Lục. Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính xuất hiện, Thần Châu Đại Lục cách cục lần thứ hai biến đổi, có thể nói rất nhiều thế lực lớn đều đang tìm kiếm Nhật Nguyệt Chi Chủ tam tích. Cổ Trần Sa cũng bức thiết muốn biết Nhật Nguyệt Chi Chủ đến cùng là ai. Hiện ở bên trong trời đất rất nhiều người đều chiếm được kỳ ngộ, chỉ có ta không có được, đúng là có chút kỳ quái. Dựa theo đạo lý ta tu thành thiên đạo pháp, bản thân liền là thiên đạo một phần, chỉ cần hơi hơi thôi thúc kỳ ngộ sẽ cuồn cuộn mà đến, so với bất kỳ tu sĩ nào đều muốn nhiều hơn. Cổ Trần Sa trong lòng ở cấp tốc suy tính chuyện này. Thái sư Văn Hồng được Vô Tận Chi Đỉnh có thể nói là hiện tại mạnh nhất kỳ ngộ, dù cho là Cổ Trần Sa thuộc hạ Ngọc Hoàn Lộ cũng được Thiên Lại Long Cầm, tuy rằng bị Vạn Tiên Sư bắt đi, có thể này Cầm đã cùng nàng hợp hai làm một, tạm thời Vạn Tiên Sư còn giết không được nàng. Không biết cơ may của ta là cái gì, mà ta xem một chút tương lai con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại còn không có được lớn kỳ ngộ, hắn liền như vậy khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong mây ẩn giấu đi quan sát biến hóa. Vô số tin tức ở hắn trong biển ý thức của chính mình suy tính đến suy tính đi. Trong nháy mắt ngàn vạn điều con đường tương lai, đều bày ở trước mặt của hắn. Dù cho là hắn hiện ở một cái nhỏ bé biến hóa, cũng có thể dẫn đến tương lai phát sinh chết đi. Suy tính một ngày một đêm, Cổ Trần Sa đột nhiên mở mắt ra, các loại phức tạp tâm tình dồn dập bị chém giết tiêu diệt, trong lòng cơ hồ là một mảnh trong vắt hư không. Xem ra duyên phận này khí số kỳ ngộ không tốt trường nắm, ta hiện tại tuy rằng có thể khuy thị vị lai, nhưng cũng chính là một phần nhỏ tương lai mà thôi, chân chính muốn xoay chuyển càn khôn, chưa bao giờ tương lai bên trong, mở ra tự mình quang minh tương lai, cái kia trừ phi là tu luyện tới 34 biến cảnh giới, điều động khí số. Cổ Trần Sa trong lòng rất là rõ ràng tự mình thiếu hụt. Đạo cảnh 33 biến, chân lý thánh tâm, một khi ngưng tụ chính là thánh nhân, nắm giữ tự mình chân lý cùng thánh đạo, vào lúc ấy, thánh nhân cảnh giới, có thể hóa thân thánh đạo, chấn áp tất cả. Mà đến 34 biến, điều động khí số, này thánh nhân có thể quan sát tự mình khí số, hoàn toàn điều động, ở tự mình khí số hạ thời điểm, trực tiếp thông qua các loại biến hóa tới khiến cho khí số tăng cường, dồi dào cực kỳ. Trong này vận mệnh thấy rõ cùng đem nắm năng lực xa không phải bình thường thần cấp có thể so sánh với, thậm chí có thể thay đổi tự mình một số vận mệnh. Cái gọi là khí số phi thường huyền diệu khó hiểu, chỉ có thánh nhân mới có thể điều động. Ta luyện hóa này Phật tông chí bảo, vạn Phật đầu nguồn giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Cổ Trần Sa thầm nghĩ. Tiếp đó, liền đi Nhân Long Hội Phật Tông nhìn một chút. Nhân Long Hội ở Nghiệt Châu bên trong thế lực càng lúc càng lớn, chính là kháng ma tuyến đầu tiên, đón lấy lần thứ hai ma tai bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. cổ Trần Sa ở Nhân Long Hội bên trong bản thân thì có một cái phân thân, gọi là Phương Lâm. Hiện tại vẫn là người hội trưởng kia Tần Hán phụ tá đắc lực, hơn nữa từ trưởng nắm Nhân Long Hội quyền to. Bởi vì người hội trưởng kia Tần Hán đa số thời gian đều đang tu luyện, gần nhất càng là được kỳ ngộ tu vi liên tục tăng lên, tìm hiểu rất nhiều Phật thông thần công, hiện tại Nhân Long Hội vận chuyển, trên căn bản có 8-9 phần 10 đều trưởng nắm tại cổ Trần Sa trong tay. Ầm ầm, cách chương.